Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 8, C8, cùng lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân vang lên. Một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ rực từ từ xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Cô ấy chính là bông hồng máu. Không chỉ có vậy, đằng sau bông hồng máu là hắc hổ và một nhóm người to lớn. Áp lực đáng sợ. Tuy nhiên, khi bông hồng máu vừa bước vào phòng và liếc nhìn mọi người xung quanh, đôi lông mày xinh đẹp của cô hơi cau lại. Anh Lâm đâu, hả? Lời này vừa nói ra, giám đốc Vương và đám người Lâm Quang Diệu đều sửng sốt. Một loại dự cảm không tốt xuất hiện trong đầu bọn họ. Giám đốc Vương vội vàng thận trọng nói. Chị Đại, vị này chính là anh Lâm mà vừa nói. Giám đốc Vương không khỏi chỉ vào Lâm Quang Diệu đang đứng dậy. Lâm Quang Diệu cũng vội vàng cầm ly rượu lên. Cung kính nói. Xin chào chị Đại, tôi là Lâm Quang Diệu. Cũng chính là anh Lâm mà chị nói. Năm đó cứu chị cũng chỉ là một chút sức lực mà thôi. Chị không cần để ý cái gì. Khi nghe thấy lời này, trong đôi mắt đẹp của bông hồng máu chợt lóe lên một tia lạnh lùng. Đặc biệt, sau khi nhìn thấy chiếc ghế trống bên cạnh Bạch Y, cô dường như ngay lập tức hiểu ra điều gì đó. Cộp, cộp, cộp, bông hồng máu bước từng bước một về phía Lâm Quang Diệu. Nhìn bông hồng máu đi vào, sự kích động trong lòng Bạch Y và đám người Ôn Thiến càng mãnh liệt. Sự tôn kính với Lâm Quang Diệu dường như cũng lên đến tột cùng. Tất cả mọi người dường như đều đã nhìn thấy cảnh bông hồng máu mời rượu Lâm Quang Diệu. Còn Lâm Quang Diệu cũng thở gấp, nhìn bông hồng máu càng ngày càng gần. Sự tự phụ trong lòng cũng lên đến đỉnh điểm. Ngay khi bông hồng máu bước đến chỗ hắn, Lâm Quang Diệu vội vàng nâng ly lên. Đang định nói gì đó. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp nói ra. Bốp, một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào mặt khiến hắn loạng choạng suýt ngã xuống. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của bông hồng máu vang lên. Mày nghĩ mày là ai? Lại dám giả danh anh Lâm, chương 8. Thẻ đầu lâu đế vương. Độc quyền boss, mày nghĩ mày là ai? Dám mạo danh anh Lâm. Khi lời nói lạnh lùng của bông hồng máu vang lên, mọi người đều cảm thấy như bị sét đánh. Hoàn toàn choáng váng. Mạo danh. Lẽ nào vị ân nhân cứu mạng của bông hồng máu lại không phải là Lâm Quang Diệu? Huỳnh, trong phút chốc, đám người Ôn Thiến, Bạch Y cảm giác được một luồng khí lạnh từ bàn chân chạy thẳng lên ngực. Không, chị Đại bông hồng máu. Tôi họ Lâm mà, cũng là ân nhân cứu mạng mà chị vừa nói. Tôi không mạo danh, tôi không có. Sắc mặt Lâm Quang Diệu tái mét. Hắn che mặt, tràn ngập sự hoảng loạn. Ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía giám đốc Vương. Lúc trước, giám đốc Vương nói rằng hắn là ân nhân cứu mạng của bông hồng máu. Ánh mắt này ngay lập tức khiến giám đốc Vương tê cả da đầu. Nhầm rồi, anh ta đã nhận nhầm người và coi kẻ mạo danh là ân nhân cứu mạng của chị Đại. Nghĩ tới đây, sắc mặt giám đốc Vương trắng bệch như tờ giấy. Hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt bông hồng máu. Chị Đại, tôi sai rồi, là sai sót của tôi. Tôi có tội, tôi không nhận ra anh Lâm. Tôi đáng chết, giám đốc Vương kinh hãi nói. Đồng thời giơ tay tự tát liên tục vào má mình. Bốp, bốp, bốp, tiếng từng cái tát này cực kỳ lớn. Âm thanh đó rơi vào tai đám người Lâm Quang Diệu. Càng giống như tát vào mặt bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy đau đớn. Vừa xấu hổ vừa nhục nhã. Đó chưa phải là tất cả. Ánh mắt của bông hồng máu quét qua mọi người có mặt với vẻ nghiêm túc. Cho đến khi dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Y, cô hơi sững lại. Hừ, nếu hôm nay anh Lâm không có mặt ở đây, tên giả mạo này, và tất cả các người cũng đừng hòng bước ra khỏi thịnh thế, nói xong. Bông hồng máu quay người rời đi, chỉ để lại trong phòng giọng nói lạnh lùng. Giám đốc Vương. Bọn chúng đã uống bao nhiêu rượu thì bắt nôn ra bằng đấy tiền, nếu không tôi sẽ hỏi tội anh. Cộp, cộp, cộp. Nói xong, bông hồng máu bước ra khỏi phòng cùng một nhóm đàn ông cao lớn mặc vest. Chỉ đến lúc này, giám đốc Vương mới ngừng tự tát mình. Trên mặt anh ta in hẳn những dấu tay đỏ tươi, thậm chí còn có máu chảy ra từ khóe miệng. Cả người dường như đã bước ra khỏi cổng địa ngục, thở phào nhẹ nhõm. Giám đốc Vương, tôi, Lâm Quang Diệu lúc này muốn nói cái gì đó. Chỉ là lời nói của hắn vừa mới ra khỏi miệng mà thôi. Bốp, giám đốc Vương tát mạnh vào mặt hắn. Đột nhiên tát Lâm Quang Diệu ngã xuống đất. Hoa mắt chóng mặt, mẹ kiếp, đều là tại kẻ giả mạo là mày. Suýt chút nữa đã gờ yết chết tao, người đâu? Đánh cho ta, giám đốc Vương rất tức giận. Vẻ mặt đầy ác độc và oán giận. Nghe vậy, một nhóm người phục vụ điên cuồng lao tới. Đấm đá Lâm Quang Diệu. Tiếng hét thảm thiết không ngừng vang vọng trong khoang. Khiến Ôn Thiến và tất cả mọi người đều tái mét mặt như tờ giấy. Hơn 10 phút, Ngôn Tình Sủng, toàn thân Lâm Quang Diệu đã bị đánh thành đầu lợn. Mặt bầm tím sưng tấy. Da bị xé rách. Chỉ đến lúc này, giám đốc Vương xua tay và tất cả những người phục vụ đều ngừng đánh. Là họ Lâm, mày cũng nghe thấy chị Đại nói rồi đấy. Mày mạo danh anh Lâm, phá hỏng bộ sưu tập rượu riêng của chị ấy. Trả tiền đi, nghe thấy lời này. Lâm Quang Diệu nào dám phản bác, gật đầu như kẻ ngốc, vội vàng trả lời. Được, giám đốc Vương, tôi sẽ trả hết. Nói xong, hắn thận trọng hỏi, khoảng bao nhiêu tiền? Lâm Quang Diệu vốn đã chuẩn bị tinh thần mất một khoản tiền lớn. Dù sao đối với hắn tiền bạc nào quan trọng bằng mạng sống. Nếu không trả tiền, e là hắn không thể sống sót rời khỏi câu lạc bộ thịnh thế. Những đồ uống này đều là rượu hiếm được nhập khẩu từ các quốc gia khác nhau. Tổng cộng, 7 triệu tệ, ngoài ra, các người còn gọi cả một cái thực đơn. Trị giá 3 triệu, nói đến đây. Giám đốc Vương nhìn chằm chằm Lâm Quang Diệu rồi nói. Tổng cộng, 10 triệu, cái gì? Những lời này khiến cho không chỉ Lâm Quang Diệu sửng sốt, mà những người khác cũng như bị sét đánh. 10 triệu, trời ơi. Đây quả thực là một con số trên trời. Một số tiền khổng lồ mà người bình thường có kiếm mấy đời cũng không được. Mà bây giờ, giám đốc Vương, tôi không có nhiều tiền như vậy. Tôi chỉ có 3 triệu tiền tiết kiệm. Tôi sẽ đưa hết cho anh. Xin hãy tha cho tôi. Hãy để tôi đi. Mặt Lâm Quang Diệu tái mét. Một giám đốc bộ phận như hắn mỗi tháng cũng chỉ có mấy chục nghìn. 3 triệu này là tài sản mà hắn đã tích cóp trong nhiều năm. 10 triệu, cho dù có giết hắn, cũng không có. Dường như nghĩ ra điều gì, Lâm Quang Diệu vội vàng quay đầu lại nói với Ôn Thiến và những người khác. Các người cũng uống, các người cũng ăn, các người cũng phải trả tiền, mau. Lấy hết tiền ra đây. Nếu không chúng ta sẽ không ai sống sót. Câu nói này lập tức khiến gương mặt Ôn Thiến và những người khác trông vô cùng khó coi. Như thể mẹ họ đã chết. Đặc biệt là sau khi cảm nhận được ánh mắt không chút thiện ý của giám đốc Vương. Mọi người đều sợ tê cả da đầu. Vội vàng lấy tiền ra. Tôi có 50.000. Tôi có 40.000. Tôi chỉ có 20.000. Lúc này, đám người Ôn Thiến từng người một lấy hết thẻ ngân hàng và tiền mặt có trong người ra. Nhưng dù như vậy cũng chỉ như muối bỏ biển, cũng chỉ gom góp được nửa triệu. Thật là một đám nghèo kiết xác. Trong mắt giám đốc Vương hiện lên một tia tàn nhẫn, giống như một con mãnh hổ muốn chọn người để ăn thịt, mang theo một cảm giác tàn ác mãnh liệt. Nếu các người không có tiền, vậy thì được, bẻ gãy hai chân hai tay mỗi đứa, ném ra khỏi câu lạc bộ Huỳnh. Câu nói này như một tia sét giữa trời xanh, khiến tất cả đám người Ôn Thiến cảm thấy như sắp chết đến nơi. Đặc biệt, sau khi nhìn thấy những người phục vụ với vẻ mặt hung hãn đang đi về phía bọn chúng. Thình thịch, bọn chúng sợ hãi đến mức ngã xuống đất, vãi cả nước tiểu. Tiêu rồi, tất cả đám người Lâm Quang Diệu, Ôn Thiến đều tái nhợt mặt, lộ ra nỗi tuyệt vọng. Nhưng ngay khi những người phục vụ đó chuẩn bị hành động, dừng tay, cách chương.